Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 955, tặng kiếm. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thần tác, bất hủ thần tác A. Áo vải thư sinh mặt đầy mừng như điên đảo, ghi nhớ. Không sót một chữ, nhanh lên ghi nhớ. Ngu si, một vị tuyệt mỹ công tử đi vào phòng yến hội, mặt đầy chán ghét liếc một cái đang ở say khướt Diệp Phong sau. Giống như là bệnh thích sạch sẽ chứng phát tác tiểu thư liếc tới trên bàn cơm một mâm phân như vậy. Đạo, đây không phải là đại đạo tranh phong trước xuất trình yến sao? Thế nào xâm nhập vào một cái chán ghét nghèo kiết? Một thanh âm vang lên lượng bạch si, thức tỉnh đang ở say khướt luyện cấp cuồng ma. Luyện cấp cuồng ma quơ quơ đầu sau, pháp quyết nhất vận, say nhất thời diệt hết. Hai mắt trả lời thanh minh, thư công tử, vị này Diệp phu tử là chúng ta thần triều Tân Tấn bác học Hồng Nho. Đem thi họa gần đây thịnh hành chúng ta toàn bộ Nam Mô Châu. Rất được rộng lớn thần dân ngưỡng mộ. Một vị hầu hạ ở thư công tử bên người thần triều quan chức lên tiếng nhắc nhở, chúng ta tu sĩ luôn luôn là người mạnh là vua, khởi tôn một phô trương văn tự nghèo kiết ngươi. Thư công tử mặt coi thường nói, cũng chỉ có các ngươi loại này man hoang đất không lông ngu muội không biết gì chi dân mới có thể coi trọng những thứ này cực kỳ vô dụng nghèo kiết môn liếc mắt. Ở chúng ta thần châu đại địa này bối còn không bằng đất hoang bên trong một cái gà núi. Ít nhất gà núi làm thịt đứng lên còn có thể phác đằng như vậy mấy cái. À, tất cả mọi người đều mặt đầy mộng bức. Nhất trương nhất thỉ, văn võ chi đạo vậy. Phàm là tôn trọng sinh mệnh bình thường xã hội cũng sẽ văn vũ đều trọng. Bởi vì không phải là văn không thể giáo hóa, không phải là vũ không thể an bang. Rất hiển nhiên, tu luyện sự nghiệp phá lệ phát đạt thần châu đại địa là một cái trần trụi rừng rậm pháp tắc dã man thế giới. Thư công tử, Diệp phu tử văn võ song toàn, không những ở Thiên Nam phủ phủ thành văn trong buổi họp đoạt được văn khôi, càng là ở Tây Nam vực khu vực cuộc so tài thượng càn quét quần hùng đoạt được vũ hội nguyên. Vị này quan chức nhắc nhở lần nữa đạo, tu sĩ nên chuyên tâm tu đạo, còn đi không làm việc đàng hoàng vũ văn lộng mặc, ngu không thể nói vậy. Thư công tử mặt coi thường nói, nếu không phải muốn cho các ngươi thần triều hao tổn một cái các ngươi thật sự ngưỡng mộ nghèo kiết, vậy thì cầu nguyện hắn đang bị đào thải trước, khác xui xẻo đến đụng vào bổn công tử đi, nếu không bổn công tử tất sẽ vì chúng ta tu sĩ chính danh. Một kiếm bổ loại này không làm việc đàng hoàng khinh nhờn đại đạo chi mua danh chuộc tiếng chi bọn. Chuột nhát, thư công tử, thượng thiên có đức hiếu sinh, tạo nhiều sát nghiệt thật là hữu thương thiên hòa. Hạng cuộc so tài lúc, ngài có thể hay không thoáng mở một mặt lưới, cho phép ngài đối thủ hướng ngài nhấc tay đầu hàng. Thư công tử tự dự thi tới nay, cùng hắn quyết đấu đối thủ câu đều là bị hắn một kiếm chém đầu, không một người sống. Điều này khiến cho cuộc so tài ủy hội có liên quan phương diện không ít than phiền. Lấy thư công tử thần châu đại địa hoàng cấp tông môn ngoại môn đệ tử tinh anh nội tình cùng biểu hiện ra chiến lực, tuyệt đối là này rời võ trạng nguyên như một nhân tuyển. Nhưng nếu là mặc cho thư công tử như vậy đánh tiếp, kia này rơi tiến sĩ trên bảng thương vong danh sách, tuyệt đối là thần triều võ cử lớn nhất từ trước tới nay bi kịch. Này, trực tiếp khí cuộc so tài không được sao? Không được, một là nhân là võ tiến sĩ là thần triều vũ dũng tượng trưng. Một khi khí cuộc so tài liền đại biểu buông tha thần triều võ tiến sĩ thân phận. Thần triều cho phép ngươi đang ở đây không địch lại lúc hướng đối thủ đầu hàng nhận thua. Bởi vì thắng bại là chuyện thường binh ra, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi liên đăng đài đánh một trận dũng khí cũng không có. hai là bởi vì Thư công tử thân phận bất tiện công khai. Thần triều thần dân môn không mấy cái có năng lực từ hắn quần áo trang sức thượng nhận ra thân phận của hắn, kiến thức, võ tiến sĩ thân phận cực kỳ cao quý, không có chắc chắn phải chết tự biết mình. Ai cũng sẽ không dễ dàng làm ra cả đời mất võ tiến sĩ tư cách khí cuộc so tài cử chỉ. Đại đạo tranh phong, yêu oáng liệt thái, chúng ta tu sĩ, làm chỉ có tiến không có lùi, vĩnh hướng vô địch. Thư công tử mặt đầy ngạo nghễ nói, bản công tử bình sinh sát chính là nhấc tay đầu hàng hèn nhát. Nếu có ai bản lĩnh giết được bổn công tử cũng sẽ xúc động tuẫn đạo. Vẫn lấy làm vinh, thế giới lớn, chỉ xứng cường giả sinh tồn. Bổn công tử thay các ngươi thần triều dọn dẹp một ít thất bại rác rưởi. Các ngươi rất có ý kiến gì không? Ý kiến có thể no lưu, nhưng bổn công tử luôn luôn xuất tính làm. Tuyệt đối sẽ không là bất luận kẻ nào không tuân theo bản tâm. Mọi người vừa nghe, tất cả đều mộng bức, rốn lông dài hàng một cái. Cái quái gì? Diệp Phong lầm bầm lầu bầu một câu sau, bưng lên một chén tướng quân huyết uống một hơi cạn sạch. Lại bắt đầu say khướt rồi, ngạo khí ngạo cười vạn trọng lãng nhiệt huyết nhiệt thắng mặt trời đỏ quang mật như sát đánh cốt. Tựa như tinh cương bụng dạc hàng trăm trượng nhãn quang dài vạn dặm thề hăng hái tự cường. Tay phải của luyện cấp cuồng ma lôi bàn tay trái gõ chén hô lên một bài tướng quân lệnh. Nhất thời làm toàn bộ yến hội hiện trường phá lệ ghé mắt. Yến hội nhạc sĩ ghi nhớ khúc phổ hát từ sau. Lập tức an bài một đám tráng hán dùng thần cổ thần la nhạc đệm. Hô lên một cái khúc thần bản, nam nhi làm tự cường. Diệp công tử tài, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cũng. Áo vải thư sinh cảm khái một câu sau, bỗng mặt đầy ly kỳ xít lại gần Diệp Phong bên tai, thấp giọng nói, rốn lông dài hàng là ý gì à? Diệp Phong phun ra một hơi rượu đạo, về nhà cởi xuống vợ của ngươi quần, chính mình cẩn thận coi trộm một chút sẽ biết. Áo vải thư sinh nhất thời sững sờ, cẩn thận liên suy nghĩ hồi lâu sau, rốt cuộc liên tưởng ra những lời này hàm nghĩa chân chính. Nhất thời mặt đầy mộng bức, ông trời hậu thổ phúc trạch làm sao biết tạo ra loại này không tưởng tượng nổi quái thai. Này, bằng ngươi chiến lực, có thể không có thể đánh được mới vừa rồi vị kia thư công tử. Áo vải thư sinh sửng sốt hồi lâu sau, lần nữa thấp giọng hỏi, một cái trang bức hàng còn không có bị bản cuồng ma coi ra gì. Diệp Phong thuận miệng nói, Diệp công tử, ngươi ăn uống sảng khoái, ta còn có chuyện sẽ không nhiều thường. Áo vải thư sinh nghe được Diệp Phong câu này không giống như là vớ vẫn thứ khoác lác sau. Đứng dậy cáo lui, ăn uống sảng khoái lại ăn no nhìn ngay ngắn một cái nữ thần thiên môn thần vũ sau. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc mang theo cả nhà, lưu luyến không rời về nhà tắm một cái rồi ngủ. Tháng 9-11, hạng cuộc so tài vòng thứ nhất trận đấu, rốt cuộc liền muốn đánh rồi. Một sáng sớm Diệp Phong liền mang theo cả nhà chuẩn bị ra ngoài tham gia hạng cuộc so tài. Ai ngờ vừa mới ra ngoài liền đụng vào một người làm trang trí thần dân, dâng lên một cái kiếm hạp đối với hắn mặt đầy cung kính nói, nhà ta chủ nhân nhân thấy Diệp phu tử phối kiếm vô cùng tồi, e rằng có tổn hại Diệp phu tử danh vọng, cố ra lệnh tiểu nhân dâng lên nhà ta chủ nhân tổ truyền bảo kiếm, Tử Hồng, tặng cho Diệp phu tử, lấy hợp bảo kiếm tặng anh hùng ý, giúp Diệp phu tử văn võ đều phát triển, dương oai chư thiên, nhà ngươi chủ nhân là ai? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, hôm qua từng cùng Diệp phu tử ngồi cùng bàn cộng ẩm. Người làm đạo, à, nguyên lai là hắn a. Diệp Phong đạo, quân tử không đoạt cái người thích, thế nào ta có thể muốn nhà ngươi chủ nhân tổ truyền bảo kiếm? Hảo ý tâm lĩnh, bảo kiếm mời thu hồi. Diệp phu tử, nhà ta chủ nhân không thông thần vũ, kiếm này đối với hắn mà nói cùng ngoan thiết không khác, tặng cho Diệp công tử, chính là vật gặp kỳ chủ, được triển kỳ trường, mời vạn chớ từ chối. Người làm đạo, nhà ta chủ nhân để cho ta thay mặt cảnh cáo Diệp phu tử một lời. Binh hung chiến nguy, chớ coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ, khinh thị bất kỳ một trận quyết đấu. Có bột mới gột nên hồ, lắp ráp một cái tốt thần binh lợi khí, sẽ cùng với kiếm nhiều rồi nửa cái mạng. Nhà ta chủ nhân cùng Diệp phu tử hôm qua một lát sau, đối với Diệp phu tử dẫn là chi kỷ lương hữu, vì vậy Diệp phu tử đối với nhà ta chủ nhân quà tặng không cần từ chối. Chỉ cần Diệp công tử tại lần này võ cử với sang năm kỳ thi mùa xuân văn cử chung song song lấy được giai tích, coi như là không tra nhà ta chủ nhân tâm ý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.